Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1629, quỳ lễ cộng 2. Converter Dung kiêu cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tìm ông chủ Trịnh tới. Vốn là muốn thăm hắn tinh xảo mổ xẻ kỹ xảo, nhưng mà ai nghĩ tới ông chủ Trịnh nhưng không dựa theo chiêu thức ra bài. Không có tìm xuất huyết não vị trí, mà là thông qua mổ xẻ trực tiếp phát hiện cảnh bên trong động mạch huyết xuyên. Trịnh, lão bản, có ý gì? Lý Triệu Sâm nói chuyện cũng không lanh lẹ. Người chết bản thân bị mắc cảnh chứng sơ vữa động mạch. Mạch máu co giãn hơi kém, đang tránh né và tư đánh trong quá trình. Cổ sinh ra quá độ mở rộng hoặc bên cong cùng vận động kịch liệt. Ngay tức thì kịch liệt dắt kéo động mạch cổ, tạo thành động mạch cổ bên trong màng biến dạng, đưa đến huyết xuyên tạo thành tắc nghẽn quản khoang, não tổ chức bởi vì mạch máu tắc nghẽn hoặc huyết xuyên bộ phận dụng xuyên tắc trong đầu chi nhánh, đưa tới cấp tính não thiếu máu mà phát sinh phát thêm tính phạm vi lớn hoại tử. Trịnh Nhân Thanh đao vỗ vào Lý Triệu Sâm trước người, trực tiếp lấy xuống găng tay, lợi lanh lẹ tìm nói, ngoặc kép, tất cả mọi người toàn bộ ngạc nhiên, lão bản, động mạch cổ bên trong màng xé cởi, phát bệnh trước tiên rất thấp, như thế nào nghĩ ra? Tô Vân cau mày hỏi, bệnh tình phát triển rất cổ quái, không giải thích được liền đi tiêu không giữ được, suy tính bệnh, chủ yếu chính là động mạch cổ bên trong màng xé cởi hội chứng. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến, ngươi làm sao biết, Tô Vân quan tâm là điểm này, ngươi còn chưa có đi cấp cứu thời điểm, lưu quan thất bên trong có một loại tựa như người bệnh. Sau đó đưa đi đại học y khoa, Trịnh Nhân thuận miệng nói bậy, dù sao Tô Vân so mình tới trễ khoa cấp cứu mấy ngày. Tự mình nói cái gì là cái đó, có bản lãnh hồi Hải Thành tìm bệnh án. Trịnh Nhân tin tưởng Tô Vân không rảnh rỗi như vậy. Tô Vân chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trịnh Nhân nói hắn vậy không đi đầu óc, rất rõ ràng suy luận liên. Có cơ hội làm mổ xẻ, nhất định phải xem động mạch cổ. Đối với lần này, Tô Vân không hề sẽ nghi ngờ nhà mình lão bản chỉ số thông minh. Vậy hàng, tình thương là rất thấp, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Chỉ so với mình thấp một chút điểm, Tô Vân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, ngài cái này, Lý Triệu Sâm ăn nói vụng về, không biết nói cái gì cho phải. Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu xem hắn, cười một tiếng, nói, thế nào, ngoại thương tính động mạch cổ tắc nghẽn và não ngạnh, đối pháp đình phán quyết nhưng mà hoàn toàn khác nhau, pháp y nhất định phải thận trọng, ngài có thể xác định sao? Lý Triệu Sâm nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân cẩn thận xem hắn diễn cảm, cảm thấy hắn không phải là đối phương giải thích rõ, chỉ là yêu cầu mình cẩn thận một chút. Có lẽ ở Lý Triệu Sâm xem ra, mình phán đoán có chút gượng gạo, nhưng mà ở mình xem ra, nhưng là lại rõ ràng bất quá chuyện. Thật ra thì cũng vậy, kiểm nghiệm xác loại chuyện này, làm sao sẽ tìm được trong nước đứng đầu chẩn đoán giải phẫu cao thủ làm đâu? Đứng đầu giải phẫu người có quyền một ca giải phẫu phí muốn hơn 10.000. Có cái này thời gian còn không bằng đi phi đao làm kiểm nghiệm xác, chi phí ai ra? Lần này coi như là đuổi đúng dịp, mình vẫn là dạy Lý Triệu Sâm ít đồ đi. Người này mổ xẻ thủ pháp là rất nhuần nhuyễn, nhưng là kiểm nghiệm xác tuyệt đối không phải bằng vào mổ xẻ liền có thể làm. Tương ứng lâm sàng kiến thức, bệnh tình phát triển cũng sẽ cung cấp rất nhiều dấu vết. Xem hắn đối với hồ sơ bệnh lý thái độ, Trịnh Nhân là có thể suy đoán đi ra một hai. Là như vậy, Trịnh Nhân xoay người cởi xuống quần áo trắng, nói, ngoại thương tính động mạch cổ tắc nghẽn là chỉ cổ khúc cây hoặc duệ khí tổn thương, cổ quá độ mở rộng và bên cong, hoặc mệt mỏi đạt tới nhiếp cốt nham bộ xương sọ gãy xương cùng đưa đến cảnh bên trong động mạch bên trong màng biến dạng, tan vỡ, lấy tới phát sinh hoàn toàn tính huyết xuyên tính tắc nghẽn. Loại bệnh này phân là mở cửa tính và khép lại tính hai loại. Hắn người bệnh, người chết tình huống là tương đối khá khác biệt. Cái đó, Lý lão sư, chỉ làm mổ xẻ là không đủ. Nếu là từ bệnh viện tới người chết, cần phải hơn xem bệnh một chút trải qua. Hồ sơ bệnh lý bên trong có chút tự thuật, có thể suy đoán ra tới rất nhiều tình huống. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Lý Triệu Sâm yên lặng nhìn Trịnh Nhân, mặt đầy ủy khuất, nhưng lại không có không phục. Càng nhiều hơn chính là mê mang. Tại ngày đó ISD mổ xẻ sau đó, Lý Triệu Sâm đối với Trịnh Nhân thái độ đã nhảy qua bình thản. Thân thiện, tôn kính, sùng kính, đi thẳng đến quỳ lễ. Trịnh Nhân cảm thấy Lý Triệu Sâm thật có ý tứ, vậy nguyện ý cùng hắn nói hai câu. Một bên rửa tay, vừa nói, giống như là lâm sàng có giám định chẩn đoán như nhau. Pháp y nguyện nhất định sẽ có, đều là não ngạnh nhét. Ngoại thương tính và bệnh lý tính vẫn là có khác biệt. Cái gì khác biệt? Lý Triệu Sâm giống như là học sinh như nhau lập tức hỏi. Thứ nhất, có rõ ràng cổ bộ ngoại thương sử. Ngoại lực tác dụng vị trí giao dịch tạo thành cổ quá độ mở rộng hoặc bên cong. Thứ hai, bị thương cùng phát bệnh có một ẩn núp kỳ. Mới vừa người bệnh, có 2-3 ngày ẩn núp kỳ. Ẩn núp kỳ thời điểm. Người bệnh hoàn toàn không có chuyện gì. Đây cũng là ta chủ yếu phán đoán người bệnh là động mạch cổ bên trong màng xé cởi hội chứng căn. Cứ, thứ ba, phát bệnh sau có thể xuất hiện nhẹ độ liệt nửa người. Nghiêng người cảm giác chướng ngại đạt tới tắt tiếng. Bộ phận có thể bạn phát Horner thị hội chứng. Một điểm này ở hồ sơ bệnh lý bên trong thể hiện không rõ ràng. Bởi vì khu huyện cấp bệnh viện rất khó làm ra có nhằm vào tính chất phán đoán. Thứ tư, lô não CT kiểm tra. Biểu hiện một bên hoặc đôi bên phát thêm tính phạm vi lớn não yếu dần bếp. Cùng người sau tốt phát vị trí không đồng nhất. Thứ năm, thi thể giải phẫu kiểm nghiệm có thể gặp động mạch cổ bên trong màng tan vỡ đạt tới huyết xuyên. Tạo thành. Trịnh Nhân là tiêu chuẩn sinh viên khoa học tự nhiên suy nghĩ. 1, 2, 3, 4, 5 nói một chút. Cầm Lý Triệu Sâm trực tiếp làm bối rối. Đây đều là cái quỷ gì? Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng mà vậy cổ tử bất giác minh trải qua cảm giác trong lòng vang vọng. Ông chủ Trịnh thật là chuyên nghiệp và Lý Triệu Sâm trong lòng vô cùng cảm khái. Mặc dù là một danh bác sĩ. Nhưng là người ta ở kiểm nghiệm xác bên trong trực tiếp nghiền ép mình. Trịnh, lão bản, ngài chậm một chút nói. Ta nhớ một chút, Lý Triệu Sâm mặt đầy kính nể vẻ mặt. Và Liễu Trạch Vĩ cái loại đó lão giang hồ không giống nhau. Lý Triệu Sâm thuộc về đầu óc một gân loại người như vậy. Hắn có chuyện gì cũng viết ở trên mặt, mà không phải là giấu giếm trong lòng. Trịnh Nhân cảm thấy Lý Triệu Sâm có chút si tại kỹ thuật, ngược lại cũng là người không tệ. Hắn từng điểm từ từ nói, cùng Lý Triệu Sâm ghi xuống. Trịnh Nhân đổ cuối cùng vừa nghĩ đến hoàn toàn có thể WeChat giọng nói. Ông chủ Trịnh, thân thể to lớn lão sư Tiêu Bản mang tới. Chu Xuân Dũng nhận một cú điện thoại, nói, nghe được thân thể to lớn lão sư 4 chữ. Lý Triệu Sâm lỗ tai dơ lên tới. Được, Trịnh Nhân và Lý Triệu Sâm nói. Lý lão sư, vậy chúng ta trước, mới vừa nói tới chỗ này. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân nhận điện thoại. Viện trưởng, ta ở Đại học Y khoa đây. Trịnh Nhân diễn cảm lập tức làm nghiêm một chút. Chu Xuân Dũng sau khi thấy, trong lòng run run một cái, một loại dự cảm bất tường ở hắn trong lòng nhanh chóng dâng lên. Được, ta lập tức chạy tới. Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc nói, lão bản, thế nào? Tô Vân hỏi, một người hải ngoại công tác nhân viên ngay khi bị thương. Vết thương đạn bắn, đơn giản chữa trị sau Tống về nước. Đã 8 ngày, làm sao cũng không tìm được viên đạn. Viên phó viện trưởng tìm ta đi cùng xem bệnh, xem có thể hay không có phát hiện. Trịnh Nhân nói xong, vội vàng đi, ông chủ Trịnh, Chu Xuân Dũng giọng nói rất nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-di-gacho-vi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.